Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, Peggy Carter. Phần này kế hoạch huấn luyện, phải nói, cũng kế thừa Lilith nhất quán qua loa truyền thống, cảm giác liền một cái bản nháp cũng không bằng, nhưng mà, phía dưới ký tên phần kế hoạch này người chế tác. Vẫn là Fox, cơ bản là nhìn lướt qua liền xem xong toàn bộ kế hoạch huấn luyện. Diệp Thiên Hồ đang muốn đứng dậy đi bên ngoài nhìn, phía sau cửa phòng chợt nhớ tới nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Mời đến, Diệp Thiên Hồ nói một câu, đem trong tay phần lớn văn kiện thu hồi hệ thống trong không gian. Sau đó mới không nhanh không chậm địa đem trang cuối cùng kế hoạch huấn luyện thả lại hồ sơ túi. Đại hồ sơ túi, đơn bạc một trang giấy, so sánh cũng thật là rõ ràng. Phía sau phòng cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ, nữ nhân xinh đẹp, nàng đi vào gian phòng, tiện tay đóng cửa lại, nhìn thấy ngồi ở phía trước cửa sổ trước bàn đọc sách quay lưng hắn Diệp Thiên Hồ. Nói, còn quen thuộc sinh hoạt ở nơi này sao? Chỉ là nghe được âm thanh này. Diệp Thiên Hồ cũng đã biết người đến là ai, đem hồ sơ túi đặt lên bàn, nói, quả thực là hưởng thụ. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ lúc này mới xoay người nhìn cái này đến bái phỏng nữ nhân. Nhìn ra 170cm khoảng chừng, trái phải thân cao, màu nâu tóc quan, nữ sĩ quân trang, cuối cùng, làm người khó quên vóc người đường cong. Peggy Carter, chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành đặc công, Super Soldier kế hoạch người phụ trách một trong, tương lai SHIELD người khai sáng một trong. Cuối cùng còn có một cái tối làm người nói chuyện say sưa thân phận. Captain America tình nhân cũ, hữu duyên không phận cái kia một loại, chú ý tới Diệp Thiên Hồ đang quan sát chính mình. Peggy Carter trên mặt vẫn như cũ mang theo rất dễ dàng khiến người ta sinh ra hào cảm trong lòng. Thong dong nụ cười, nói, ta cho rằng ngươi nắp khí quản ác nơi này khô khan sinh hoạt. Super Soldier kế hoạch hết thảy, ứng viên đã toàn bộ tập kết. Hiện tại, ngươi nên đi nhìn một chút ngươi đón lấy một tuần học sinh. Nghe được Peggy Carter, Diệp Thiên Hồ nhoáng cái đã hiểu rõ. Hắn tiến vào thế giới này thời gian điểm nội dung vở kịch đã bắt đầu rồi. Chỉ ít vào lúc này, vẫn như cũ là tiểu diêm côn trạng thái Steven Rogers đã trở thành Super Soldier người dự bị. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta không xác định trong những người này có phải là thật hay không có người có tư cách đó có thể xưng là học sinh của ta. Người tính cách xem ra không hề có một chút nào thay đổi, như vậy, ta nghĩ kế hoạch huấn luyện ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Peggy Carter nghe được Diệp Thiên Hồ, trên mặt nhưng là né qua một tia quả nhiên biểu tình như vậy. Ngươi nhìn dáng dấp hiểu rất rõ ta. Carter đặc công, Diệp Thiên Hồ rất tự nhiên nói, xoay người đi chỗ đó trên bàn cái kia hồ sơ túi. Đương nhiên. Peggy Carter khóe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười, thế nhưng vẻ mặt nhưng có chút phức tạp nói rằng, ngay ở Diệp Thiên Hồ vừa lúc xoay người, phía sau hắn Peggy Carter nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất không gặp. Tiếp theo nhanh chóng rút ra một cây súng lục chỉ về Diệp Thiên Hồ. Động tác này lại như là đã làm trăm lần, ngàn lần bình thường thông thạo, toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Chỉ là ở cuối cùng thời điểm lại bị đột nhiên đánh gãy. Súng lục vừa mới vừa nâng lên. Nguyên bản quay lưng nàng Diệp Thiên Hồ lại như là rõ ràng địa nhìn thấy động tác của nàng như thế. Nhanh như tia chớp xoay người. Đưa tay chộp vào Peggy Carter súng lục trên. Tuy rằng không hiểu Peggy Carter đây là ở nháo cái nào vừa ra. Thế nhưng là cũng không trở ngại Diệp Thiên Hồ tiến một bước động tác. Nắm lấy súng lục của nàng, đồng thời một ngón tay thẻ dừng tay thương cò súng để nó không cách nào bóp cò sau khi Diệp Thiên Hồ chảo thương dùng tay bỗng nhiên xoay chuyển, dễ dàng từ Peggy Carter trong tay cướp đi súng lục. Dù là Peggy Carter là tuyệt đối ưu tú đặc công, thế nhưng đang đối mặt Diệp Thiên Hồ thời điểm, cũng vẫn không có cái gì sức hoàn thủ. Chẳng qua là cảm thấy trên tay đau xót liền mất đi đối thủ thương quyền khống chế. Còn không chờ nàng tới kịp làm ra phản ứng, Diệp Thiên Hồ đã thiếp thân mà lên, tay trái trong nháy mắt kẹt ở cổ họng của nàng trên, thúc đẩy nàng thân thể va về phía cửa phòng đồng thời. Tay phải một tay hoàn thành súng lục lên đạn công tác. Peggy Carter phía sau lưng bỗng nhiên đánh vào trên cửa phòng phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Peggy Carter hai tay cùng chân đều không có được đến bất kỳ ràng buộc. Thế nhưng là cũng không tiếp tục phản kích ý tứ. Không chỉ là bởi vì đã chống đỡ ở trước mặt mình súng lục. Còn có Diệp Thiên Hồ nắm lấy nàng yết hầu tay trái. Đó cũng không chỉ là khiến người ta khó thở đơn giản như vậy. Nếu như cần, trước mặt người đàn ông này tuyệt đối có thể ở chính mình phản kích trước bóp nát cổ họng của chính mình. Nàng phi thường rõ ràng người đàn ông này có thể làm được điểm này. Ung dung chế phục đột nhiên làm khó dễ Peggy Carter. Diệp Thiên Hồ bắt lấy Peggy Carter ánh mắt, ngoài ý muốn địa thả ra nàng. Thậm chí cây súng lục ném cho đối phương, lui về phía sau một bước. Diệp Thiên Hồ nhìn tiếp nhận súng lục nữ nhân, lạnh nhạt nói, lần sau nhớ kỹ, ở dùng súng lục chỉ hướng mình mục tiêu trước. Đầu tiên muốn bảo đảm ngươi thương đã lên đạn. Diệp Thiên Hồ lúc nói chuyện, Peggy Carter hầu như là theo bản năng mà trực trực thân thể. Cái điều kiện này phản xạ bình thường động tác, xem ra lại như là đang đối mặt sơ kiểm duyệt binh lính như thế. Nhưng lập tức liền ý thức được cái gì. Peggy Carter thanh tĩnh lại, cây súng lục lần nữa tân trang về trong bao đựng súng diện. Xoa xoa có chút đau yết hầu. Nói, ngươi vẫn là một điểm không thay đổi. Huấn luyện viên, chú ý tới Peggy Carter kỳ quái cử động. Sau đó khi nghe đến huấn luyện viên cái này từ vựng thời điểm, Diệp Thiên Hồ vẫn là không nhịn được sửng sốt một chút. Làm thứ đồ gì, này lại không phải sinh viên đại học quân huấn. Làm sao còn đem huấn luyện viên cho chỉnh đi ra. Hơn nữa, Diệp Thiên Hồ đương nhiên nhìn ra, Peggy Carter nói với hắn ra danh xưng này thời điểm, trong mắt cái kia thần tình phức tạp, luôn cảm giác, có vẻ như trong này rất nhiều cố sự a. Diệp Thiên Hồ hầu như là ngay lập tức đã nghĩ đến khẳng định là Lilith người này lại làm sự tình. Có chút nhức đầu ở trong ý thức hỏi, Lilith, người an bài cho ta thân phận này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi sẽ thích, Lilith cao lạnh địa trả lời một câu, sau đó liền không nữa đáp lại Diệp Thiên Hồ dò hỏi. Ý thức bên trong giao lưu, đối với ngoại giới đến nói không lại là chuyện trong nháy mắt. Bắt lấy Diệp Thiên Hồ ngoài ý muốn sửng sốt một chút. Peggy Carter khóe miệng lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Nói, bọn họ nói cho ta. Ngươi ở một lần sự cố bên trong bởi vì bị thương mà tổn thất một phần ký ức. Xem ra, ta chính là thuộc về bị lãng quên cái kia bộ phận. Ký ức tổn thất, cũng thật là một cái không sai cớ. Diệp Thiên Hồ lặng lẽ nghĩ, có lấy cớ này, có thể cho hắn tỉnh nhưng rất nhiều phiền phức. 4 năm trước, ta cùng những đặc công khác tham dự một lần huấn luyện. Cái kia để ta học được rất nhiều thứ. Bọn họ ta sống đến nay. Thế nhưng nhất định phải nói. Cái kia 2 tháng là ta trong ký ức thống khổ nhất một đoạn thời kỳ. Lại như là đột nhiên đi tới địa ngục. Biết không, ta không xác định các ngươi trong những người này. Ở sau khi kết thúc huấn luyện, có hay không có người có tư cách có thể được gọi là học sinh của ta. Đây là ngươi đối với nói câu nói đầu tiên. Diệp Thiên Hồ gật gù. Nếu như đang nghe một cái không có quan hệ gì với hắn cố sự, sự thực kỳ thực cũng gần như. Bình tĩnh nói, tiếp tục. Peggy Carter mỉm cười nói, ta rất vinh hạnh 47 tên tham gia huấn luyện đặc công bên trong. Ta là duy nhất một cái miễn cưỡng hợp lệ người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,